Cực Võ, quyển 5, góc truyện audio.com. Quách Tĩnh là một đối thủ cực kỳ khó chịu, thậm chí là khó chịu nhất Vô Song từng gặp. Đương nhiên khó chịu ở đây là trên bình diện những kẻ cân tài cân sức chứ không bao gồm những người mà Vô Song không thể tự chiến thắng. Quách Tĩnh từ đầu trận chiến đã nhìn ra Vô Song có thân pháp siêu tuyệt, vậy thì từ đầu đến cuối không cho phép Vô Song dùng thân pháp. Từ đầu đến cuối bám theo Vô Song. Nhất quyết phải dùng cận thân chiến đấu. Chỉ cần Vô Song muốn nới rộng khoảng cách liền mạnh mẽ dùng song thủ hổ bác cùng hàng long khóa chặt cả bốn phương tám hướng. Ép Vô Song lấy chân lực ra quyết đấu. Quách Tĩnh càng đánh càng kinh hãi. Càng đánh càng nhận ra ngay cả đấu chân lực. Lấy cứng đối cứng thì Vô Song cũng không có nửa phần yếu thế, nhưng mà ngay cả vậy Quách Tĩnh vẫn thực hiện y nguyên con đường ban đầu mình chọn. Thà lấy cái sở trường của Vô Song đấu với cái sở trường của mình chứ tuyệt không để bị ép về sở đoàn. Quách Tĩnh là như vậy. Một khi đã có quyết định làm gì thì không đổi ý, ngay cả Quách phu nhân cũng khó mà can dự. Đây chính là cách làm người của Quách Tĩnh. Kiên trì, chậm rãi nhưng cực kỳ đáng tin. Cực kỳ chấp nhất, đối đầu với một kẻ như Quách Tĩnh thật sự làm Vô Song mệt bã cả người. Tuy nhiên về một mặt nào đó mà nói Vô Song cũng thích đấu với Quách Tĩnh vô cùng. Cảm giác bất cứ thứ gì cũng ngang ngửa nhau. Không ai chịu nhường nhau một chiêu nửa thước. Không chịu nhường nhau cho dù một giây một phút. Những trận chiến thế này mới có thể khiến con đường võ đạo của Vô Song càng ngày càng mở rộng. Càng ngày càng có thể hoàn thiện. Vô Song cũng biết mục đích của Quách Tĩnh nhưng mà chính Quách Tĩnh cũng có chút hiểu nhầm. Đúng là tốc độ Vô Song siêu tuyệt nhưng Vô Song không có ý dùng Quỳ Hoa Bảo Điển. Vô Song không muốn lộ thân phận, đã không dùng Quỳ Hoa Bảo Điển thì tốc độ có nhanh bao nhiêu đều khó gây ra được rắc rối thực chất cho Quách Tĩnh. Hai người càng đánh càng hăng, lúc này đã đánh hơn 500 chiêu và không hề có dấu hiệu ngừng lại. Nếu hiện tại không có ai đứng ra ngăn cản hai người thì hoặc một trong hai phải tự rút lui hoặc cả hai sẽ rơi vào tình cảnh đến khi một bên cạn kiệt sức lực mà chết, cũng như cái trường hợp mà Bắc Cái cùng Tây Độc gặp phải trong nguyên tác. Dĩ nhiên Vô Song cùng Quách Tĩnh chưa có điên để ôm nhau cùng chết. Cả hai đều không muốn nhường đối phương một chiêu nửa thức, đồng thời đều đang đợi người có thể can thiệp vào trận chiến này. Đợi người có thể khiến hai người dừng tay. Người này còn ai khác ngoài Đông Tà Hoàng Dược Sư. Tính toán thời gian mà nói, Quách phu nhân mời viện binh cũng sắp tới rồi. Quách phu nhân từ khi cưới Quách Tĩnh đã rất ít trở về Đào Hoa Đảo. Chỉ đến khi gần ngày giỗ của mẫu thân mới trở lại, thậm chí khoảng thời gian ở Bắc Địa chiến trường bản thân nàng còn không thể sắp xếp thời gian. Mà quay về, đương nhiên bất kể việc gì thì Quách phu nhân cũng là con của Hoàng Dược Sư. Nàng muốn trở về Đào Hoa Đảo lúc nào cũng được, tiền đề là nàng có muốn trở về hay không. Lần này từ Bắc Địa trở về, Quách phu nhân đương nhiên đi thăm phụ thân, đi thăm mộ mẫu thân, nhưng sau đó vẫn chọn dọn ra khu vực rìa ngoài đảo sống với phu quân. Cũng không ở chính đảo với phụ thân. Điều này luôn làm Hoàng Dược Sư cảm thấy bất mãn, thậm chí càng thêm không vừa mắt Quách Tĩnh. Quách phu nhân cũng biết việc này nhưng ngay cả thông minh như nàng cũng không biết phải làm sao. Nhiều khi cũng chỉ có thể thở dài mà chấp nhận. Quách phu nhân lần này mang theo Quách phù, một đường hướng thẳng về chính đảo mà đi. Đối với nàng thì việc này không có bất cứ khó khăn gì. Ngay cả việc phải mang theo Quách phù cũng không làm nàng chậm đi. Nàng một đời không thích học võ công rất bình thường, hiện tại nói khó nghe một chút chỉ sợ không mạnh hơn Dung Nhi của Vô Song là bao. Chiến lực của nàng đại khái rơi vào nhất tinh cùng nhị tinh, tuy nhiên nàng lại rất trọng thị thân pháp. Thân pháp của nàng viễn siêu thực lực, Quách phu nhân mang Quách phù đến chính đảo, vượt qua Đào Hoa trận sau đó lập tức đặt Quách phù xuống. Ôn nhu mà lên tiếng. Phù Nhi, con ở đây cẩn thận, đừng có đi ra ngoài. Mẫu thân đi gặp ngoại công của con. Lần này Đào Hoa Đảo chỉ sợ gặp cường địch. Quách phu nhân nói xong cũng chẳng đợi Quách phù trả lời. Cứ thế lại tiếp tục tiến về phía trước, hướng thẳng đến thư phòng của phụ thân mà tới. Hoàng Dược Sư lúc này vẫn chưa phải là Hoàng Dược Sư cuối thần điêu. Thực lực của ông thật ra cũng tương đối bình thường. Không rõ vì sao Quách Tĩnh tại thời điểm này mạnh một cách biến thái nhưng mà trình độ của ngũ tuyệt đương thời thì cũng không khác biệt nhiều lắm. Đều là ngũ tuyệt hậu kỳ. Thực lực đại khái rơi vào khoảng bát tinh tới cửu tinh chiến lực tức là không hơn không kém bao nhiêu so với Xà Vương Viên Thừa Chí. Quách Tĩnh có thể nhận ra Vô Song mạnh vô cùng. Chính mình cũng khó lòng mà thắng được thì tại sao lại nói phu nhân tới cầu cứu vị cha vợ kia? Quả thật với trình độ trận chiến của Vô Song cùng Quách Tĩnh thì sự can thiệp của một ngũ tuyệt hậu kỳ có thể nói là vô dụng thậm chí còn làm Quách Tĩnh vướng chân vướng tay vô cùng. Nếu cha vợ của Quách Tĩnh là bất cứ ai khác trong ngũ tuyệt ngoài Hoàng Dược Sư thì Quách Tĩnh tuyệt không nghĩ tới cha vợ giúp đỡ nhưng Hoàng Dược Sư thì lại khác, Hoàng Dược Sư ngoại trừ thân phận võ đạo đại cao thủ ra thì còn là trận đạo đại cao thủ cùng với cầm đạo đại cao thủ. Có lẽ rất ít người biết, Hoàng Dược Sư từng có một khoảng thời gian đi học cầm đạo. Hoàng Dược Sư là nam nhân duy nhất trong thiên hạ được cầm đế nhận làm đệ tử. Tuy chỉ là đệ tử ngoại môn của cầm đế, trên danh nghĩa còn không được tính là đệ tử của nàng nhưng mà toàn bộ Thiên Âm Động có lẽ không ai có thể kế thừa cầm đạo của cầm đế được như Hoàng Dược Sư. Nếu Hoàng Dược Sư là nữ nhân thì ngôi vị môn thủ Thiên Âm Động đã không thuộc về Thiên Âm. Võ công Hoàng Dược Sư không bằng Quách Tĩnh nhưng cầm thuật cực lợi hại. Đây là lý do Hoàng Dược Sư có quyền khinh thị Quách Tĩnh. Đến mức chính Quách Tĩnh cũng không có cách nào cải biến. Hoàng Dược Sư ngồi trong thư phòng đọc sách, chợt nghe tiếng chân vội vàng ở bên ngoài vang lên, đôi lông mày khẽ nhíu sau đó nhìn ra ngoài cửa. Lúc này Quách phu nhân một mặt hốt hoảng bước vào. Phụ thân, có đại sự xảy ra. Nhìn khuôn mặt của con gái, Hoàng Dược Sư trong lòng liền run lên, không khỏi nói, Dung Nhi, có việc gì gấp như vậy? Quách phu nhân lúc này lập tức nói, phụ thân, không có thời gian, mời đi theo Dung Nhi. Trên đường Dung Nhi kể cho người, thân là phụ thân, Hoàng Dược Sư đương nhiên sẽ đáp ứng con gái. Hơn nữa, khinh công của Hoàng Dược Sư cao hơn Quách phu nhân nhiều. Trực tiếp mang Quách phu nhân hướng ra ngoài mà đi, chẳng mấy chốc thân ảnh hai người đã biến mất. Quách phu nhân bình thường rất ít hoảng hốt hoặc thậm chí có thể nói nàng không bao giờ hoảng hốt. Ngay cả lần này nàng cũng đóng giả mà tới. Nàng rất hiểu phụ thân. Nếu ngay từ đầu nàng nói với phụ thân là trượng phu xin giúp đỡ chỉ sợ phụ thân còn lười đi dù sao quan hệ giữa hai người thực sự làm nàng đau đầu. Tuy nhiên nếu nàng mang một mặt hoảng hốt mà chạy tới, phụ thân nhất định không quản gì cả. Lập tức đi theo giúp nàng, dù sao việc khiến nàng hoảng hốt tuyệt đối có thể chọc thùng trời. Ít phút trước, còn là Quách phu nhân ôm eo Quách phủ mà mang tới chính đảo nhưng mà hiện tại đã đổi thành Hoàng Dược Sư ôm eo con gái. Một đường lướt trên những cánh hoa đào mà hướng về ngoại đảo. Vừa đi vừa nghe con gái kể lại sự tình bên ngoài đảo. Vừa đi sắc mặt liền càng âm trầm. Dung Nhi, con nói nữ nhân kia lên được đào hoa đảo. Dung Nhi, con nói nữ nhân kia tự xưng là Hoàng Dung. Nữ nhân kia còn tự nhận mình là người đào hoa đảo. Hoàng Dược Sư mỗi lần hỏi lại đều thu được cái gật đầu của con gái. Quách phu nhân không phải là Quách phù. Lời nói của nàng có độ tin cậy rất lớn vì vậy Hoàng Dược Sư ánh mắt càng ngày càng trở nên ác liệt. Hoàng Dược Sư không phải là người thiện lành gì. Nếu không đã chẳng đánh gãy chân học trò, đã chẳng được gọi là đông tà, đã chẳng thể mang ác danh vang khắp thiên hạ. Hoàng Dược Sư khi nghe tới có người lên đảo thật ra cũng không quan tâm lắm. Năm xưa không phải Tây Độc cùng Bắc Cái đều lên sao? Nếu có cao thủ lên đảo cũng không phải việc gì lớn. Tiếp theo khi biết có kẻ đánh ngang ngửa với con rể ngốc thậm chí khiến con rể không thể không xin mình giúp đỡ. Bản thân Hoàng Dược Sư không thấy lo lắng mà còn thấy vui vẻ thậm chí đối với kẻ quyết đấu cùng con rể ngốc còn có vài phần hảo cảm. Chỉ từ một điểm này có thể thấy Hoàng Dược Sư thật sự cảm thấy Quách Tĩnh rất không thuận mắt. Đương nhiên khi nghe tới mấy câu cuối cùng của Quách phu nhân nói về Hoàng Dung thì hoàn toàn khác. Hoàng Dược Sư có thể không quản con rể nhưng mà không thể không quản có người mạo phạm con gái. Hơn nữa còn mạo phạm Đào Hoa Đảo. Vậy khác gì mạo phạm thanh danh của Đông Tà. Hoàng Dược Sư thật sự di chuyển rất nhanh. Không bao lâu liền mang Quách Phu Nhân xuất hiện ở bờ biển. Sự xuất hiện của Hoàng Dược Sư như một hồi còi nghĩ giữa giờ vậy. Bởi khi vị Hoàng đảo chủ này vừa tới, cả Quách Tĩnh cùng Vô Song đều nhận được thư đình chiến. Mỗi người thuận thế biến quyền thành trưởng, lấy hai trưởng mạnh mẽ áp vào nhau đọ chân lực lần cuối rồi đều vận khởi khinh công. An ổn lùi lại, hai người từ đầu đến cuối tổng cộng đánh 700 hiệp. Toàn bộ bờ cát xung quanh đều bị tàn phá đến không còn hình dạng. Cứ như động đất vừa ập vào Đào Hoa Đảo vậy, đồng thời cả Vô Song cùng Quách Tĩnh đều đã ướt đẫm mồ hôi. Cả người bị vây vào trạng thái cực hạn, nếu không phải Hoàng Dược Sư đến kịp lúc chỉ sợ Vô Song cùng Quách Tĩnh rốt cuộc sẽ biến từ luận bàn thành sinh tử chiến. Hai người chiến đấu phải gọi là kinh thiên địa khiếp quỷ thần nhưng đúng là chỉ luận bàn mà thôi. Cũng chưa thể đến tình trạng sinh tử bất chấp. Một khi sinh tử bất chấp chỉ sợ ngay cả Hoàng Dung cùng Dương Quá đều sẽ gặp nguy hiểm. Vì hai người này mà cả Quách Tĩnh cùng Vô Song đều tự khắc chế bản thân mình rất nhiều. Mãi đến khi Hoàng Dược Sư xuất hiện mới thôi. Comment càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện. Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu. Hứa sẽ ngoan, cách chương.